Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Hoàng Kim Kiếm Vực vs Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Cái này Độc Cô Yên mở ra kim đan dị tượng. Hoàng Kim Kiếm Vực xem ra cực kỳ cường đại lóa mắt, không gì sánh kịp, là bình thường kim đan dị tượng chỗ không thể chống đối. 89/10 cũng là một đạo thời cổ đại kim đan dị tượng. Cần phải biết rằng, Tiêu Trần đột phá kim đan cảnh lúc, mở ra cũng không chỉ Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, đạo này kim đan dị tượng. Hắn chả mở ra Hỗn Độn Chủng Thanh Liên, Tam Thiên Vô Lượng Giới, hai loại kim đan dị tượng. Cái này ba loại kim đan dị tượng, mỗi một đạo đều là cổ kim vô song, quỷ thần khó đoán. Người trước, Tiêu Trần cũng một mực không có một lần tính bộc lộ ra cái này ba loại kim đan dị tượng đến. Độc Cô Yên có thể biết Tiêu Trần nắm giữ Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, đạo này kim đan dị tượng. Bất quá cũng là Tiêu Trần tại trở về Phong Lôi Các lúc. Tại Phong Lôi Các trước đối phó cái kia Thiên Quyền Thánh Địa đệ tử lúc triển lộ ra qua, khi đó Độc Cô Yên tuy nhiên còn không có buông xuống đến Phong Lôi Các. Nhưng đợi nàng buông xuống đến Phong Lôi Các, cũng liền một cách tự nhiên theo Độc Cô Hoàng tộc Hoàng chủ trong miệng biết được Tiêu Trần là mở ra Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, đạo này kim đan dị tượng thiên kiêu. Tiên Vương Lâm Cửu Thiên đại biểu cho có 102 khoáng cổ tuyệt kim chiến đấu lực. Đây là chỉ có chiến lực đăng lâm tuyệt đỉnh, ngang dọc ở trong gầm trời cái thế thiên kiêu, mới có thể mở trừ ra một đạo kim đan dị tưởng. Ngoài thân lơ lửng vô lượng hoàng kim thánh kiếm, mọi cử động cùng những thứ này hoàng kim thánh kiếm sinh ra một loại cộng minh liên tiếp. Độc Cô Yên trong ánh mắt kia khiêu động kiếm đạo thần quang, cách không liền có thể đánh mặc chút đạo nhất cảnh đại tu sĩ ý chí nhục thân. Nàng nói, ngươi quá cuồng vọng, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên cố nhiên kinh diễm hiếm thấy, có thể bản công chúa cái này Hoàng Kim Kiếm Vực cũng là đỉnh phong kim đan dị tưởng. Ngươi tốt nhất mau mau mở ra ngươi kim đan dị tưởng, không phải vậy bản công chúa cũng không cho ngươi cơ hội kia. Tiêu Trần bất đắc dĩ, sau lưng cửu thải tường vân phun trào, vạn đạo quỹ tích chìm nổi, từng viên tinh thần nhật nguyệt bảo vệ bên trong. Cái kia kình thiên vĩ ngạn, ngồi xem vạn cổ tiên vương hư ảnh, hiện lên hiện tại Tiêu Trần sau lưng. Hai loại hoàn toàn khác biệt kim đan dị tượng xuất hiện tại một khoảng trời dưới. Có thể nghĩ, cái này rất giống là đem hai đầu hồng thủy mãnh thú nhốt ở trong một cái lồng, không cần đến Tiêu Trần cùng Độc Cô Yên chủ động điều động. Cái kia tràn ngập cuồn cuộn sát phạt chi khí Hoàng Kim Kiếm Vực cũng đã là cùng cái kia siêu thoát hư huyễn Tiên Vương Lâm Cửu Thiên có một loại ma sát va chạm, răng rắc mỹ luân mỹ hoán sân nhỏ biến đến lung ta lung tung, thủng trăm ngàn lỗ. Cái kia rừng trúc hòn non bộ lầu các thương ao, không một may mắn thoát khỏi dạn nứt phá nát. Ong ong ong, hư không như là đã rơi vào cục đá hồ nước. Từng mảnh nhỏ gợn sóng song ánh sáng nhúc nhích vươn dài. Thấm thoát, cái kia từng chuôi không gì không phá, túc sát hừng hực hoàng kim thánh kiếm. Mưa rào tầm tã giống như vạch phá bầu trời, đánh úp về phía Tiêu Trần. Đối mặt cái này ùn ùn kéo đến, vô số kể hoàng kim thánh kiếm đánh giết, Tiêu Trần gương mặt bên ngoài không có e ngại cùng ngưng trọng. Hắn nâng lên kim quang kia bao trùm tay cầm ấn đè xuống, đản sinh ra một con kia trong suốt đại thủ, liền như là vô thượng tiên vương dò ra đại thủ một dạng. Đả kích tại cái này tiên vương đại trên tay hoàng kim thánh kiếm, từng đạo vỡ nát hầu như không còn. Xem ra Tiêu Trần chỉ dùng một bàn tay thì đỡ được Độc Cô Yên Hoàng Kim Kiếm Vực công kích. Nhưng trên thực tế, tại cái này một bàn tay bên trong, ngoại trừ có Tiên Vương Lâm Cửu Thiên Đạo này kim đan dị tượng lực lượng, còn có Tiêu Trần lực lượng bản thân, cũng tỉ như nhất phẩm thanh đế trường sinh thể, cái kia từng đạo hoàng kim thánh kiếm, bắn ra tràn ngập ra sát phạt chi khí. Muốn không phải Tiêu Trần có không thể phá vỡ mộc hệ pháp thể, còn có vạn pháp bất xâm kim quang hộ thể, quang muốn cái này ngàn vạn hoàng kim thánh kiếm sát phạt chi khí, cách không bao phủ một lần, cái kia liền có khả năng rơi vào một cái mình đầy thương tích. Thân tử đạo tiêu xuống tràng, ngoặc kép, đáng giận, bản công chúa tu vi so ra hỏa này còn cao hơn mấy cảnh giới. Cũng cơ hồ lấy ra tất cả lực lượng thủ đoạn, chẳng lẽ bản công chúa thật không chiến thắng được cái này hỗn đản sao? Trong lòng nổi lên nghi vấn Độc Cô Yên, hàm răng ngậm môi, đôi mắt đẹp phẫn nộ, nàng giơ lên thanh đồng cổ kiếm thẳng hướng Tiêu Trần, một cái đem hoàng kim thánh kiếm, sắc bén vô cùng, không gì không phá vờn quanh hắn quanh thân. Tiêu Trần cũng không lui lại ý tứ, chính diện nghênh đón tiếp lấy. 300 cái hiệp đi qua, Tiêu Trần mây trôi nước chảy. 400 cái hiệp đi qua, Tiêu Trần vẫn là như vậy, thần thái sáng láng, huyết khí cai thế, chiến hống độc tôn. 800 cái hiệp thời điểm, Độc Cô Yên đã có chút thở hồng hộc, đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng khi nàng nhìn phía trước thiếu niên, còn cùng quái vật đồng dạng thế bất khả kháng, tinh lực dồi dào lúc, đó là không đến không mắng. Gia hỏa này là biến thái sao? Lấy chiến lược như vậy tư thái, cùng bản công chúa dây dưa thời gian dài như vậy, cũng còn có thể mặt không đỏ tim không đập sao? Thật tình không biết, có được nhất phẩm thanh đế trường sinh thể Tiêu Trần, thể lực phía trên, đó là tiên thiên vô cùng vô tận, sức khôi phục phía trên, cũng là siêu thoát hoàn mỹ. Tại điều kiện như vậy dưới, kéo đến thời gian càng dài, Tiêu Trần ưu thế thì càng to lớn, không ngoài sở liệu đi tới 1000 cái hiệp. Tiêu Trần chiến lực từ đầu đến cuối không có nửa phần hạ xuống, còn có càng chiến càng mạnh xu thế. Cái kia Độc Cô Yên thì không đồng dạng, cái này nữ nhân đã là đầu đầy mồ hôi, khí trùng đấu nghiêu, kịch liệt hô hấp, muốn nàng cái kia cao ngất hình dáng, chập trùng không chừng, mê người nội tâm. Ngoặc kép, bại, công chúa điện hạ đây là đánh không lại cái kia yêu nghiệt a. Tiểu tử này thể lực, thật là muốn so với cái kia thần thể thiên kiêu đều chỉ có hơn chứ không kém a. Độc Cô Bằng, Độc Cô Lôi hai người sợ hãi than nhìn nhau. Công chúa điện hạ, ngươi bại a. Tại Độc Cô Yên thở không ra hơi hỏa quang đất đèn bên trong, Tiêu Trần quét ngang chi tư nghiền nát phía trước phía kia hoàng kim thánh kiếm, rơi vào Độc Cô Yên trước người. Ngoặc kép, ngươi, Độc Cô Yên không phản bác được. Cái này bại cũng là bại, ngươi muốn chết không nhận còn là làm gì? Tiêu Trần cố ý lộ ra một loại hoài nghi khinh miệt nụ cười. Hèn hạ ra hỏa, Độc Cô Yên tức điên. Phản bác. Bản công chúa lần này tài nghệ không bằng người, cũng là bản công chúa quá ngu, không nên cùng ngươi cái quái vật này trì hoãn thời gian. Bản công chúa cần phải trong thời gian ngắn nhất cùng ngươi quyết ra thắng bại. Lần tiếp theo giao thủ, ta sẽ không lại bại cho ngươi. Tiêu Trần nhíu mày, ngươi còn muốn có lần nữa? Lần này bại bởi ta. Ngươi thì thành thành thật thật cho ta làm tốt nha hoàn của ngươi. Về sau lại muốn giao thủ với ta, cái kia chính là dĩ hạ phạm thượng. Độc Cô Yên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, không có lên tiếng, cắn răng nghiến lợi. Ngươi đây là còn không phục a? Tiêu Trần trêu chọc, bản công chúa nghiến răng nghiến lợi cũng không thể sao? Độc Cô Yên quay người lướt về phía chân trời. Bại bởi Tiêu Trần, vẫn là tu vi cảnh giới chiếm cứ lấy ưu thế tình huống dưới bại bởi Tiêu Trần. Lúc này Độc Cô Yên chỉ muốn tìm một chỗ không người, thật tốt tỉnh táo một phen. Nhìn ra nữ hài ý nghĩ, Tiêu Trần lắc đầu cười nhạo, Độc Cô Bằng, ngươi trong bóng tối theo sau đi. Muốn là nữ nhân này nhất thời nghĩ không ra, ta thế nhưng là đảm đương không nổi trách nhiệm kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.